Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1312 tích cực hướng lên Cửu Châu nhất hào quần. Góc truyện audio.com, Lục Tu tiên tử nhìn qua đây đối với sừng dê, nhà, Lục Tu tiểu cô nương, lại có vật liệu rơi xuống bên cạnh ngươi. Quy Thiền Bối nhắc nhở, Lục Tu tiên tử, ta thấy được, đâm tâm không, Đại Hải Quy nói, ha ha ha ha ha. Lục Tu tiên tử đột nhiên một trận cuồng tiếu, nàng một lần nữa nắm lên lớn nhỏ song chùy, điều động. Cửu Tu Phượng Hoàng hỏa diễm, hướng phía rèn đúc trên đài mai rùa đánh tới. Đinh đinh đinh đinh, hỏa diễm bốc lên, đại chùy tiểu chùy điên cuồng múa, mỗi một chùy rơi xuống, đều mang theo lấy phong lôi chi thanh. Ha ha ha ha, Lục Tu tiên tử phát ra sụp đổ cuồng tiếu, mỗi một chùy đều mang. Thẳng tiến không lùi, khí thế, mồ hôi ướt nhẹp mái tóc dài màu vàng óng của nàng, lại hóa thành sương mù bao vây lấy thân thể của nàng. Đại Hải Quy, nhân, hiện thế bên trong, không tốt, Tống Thư Hàng gãi đầu một cái nói. Mỗi lần thu đến vật liệu, liền thói quen truyền vào đến hải tâm thế giới, đều quên lần trước đã đáp ứng Lục Tu tiên tử, muốn đem vật liệu tích lũy lấy nhiều thời điểm, lại một lần nữa tính truyền tống cho nàng. Không cẩn thận, lại đâm Lục Tu tiên tử trái tim. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong, dính đến. Dê, chính là Hắc Dương dũng sĩ giới chỉ cùng răng nanh tạo thành khuyển thần tướng quân giới chỉ đồng dạng, đều thuộc về chiếc nhẫn. Một đôi sừng dê vừa vặn có thể đúc hai cái chiếc nhẫn. Làm sao bây giờ, nếu không trước hướng Lục Tu tiên tử nói xin lỗi. Không ổn, nhìn Lục Tu tiên tử bộ dáng đã bạo đi. Cho nên, không bằng trước đem sừng dê thu hồi lại, sau đó chờ nhiều tích lũy mấy món huyền thánh vật phẩm, lại tiễn cho Lục Tu tiên tử. Tống Thư Hàng cảm giác đó là cái ý kiến hay, tại là, hắn lại lặng lẽ đem, huyền thánh sừng dê, từ hạch tâm thế giới chuyển rời về đến, chuẩn bị đem hắn tồn vào đến. Vòng tay pháp khí, bên trong đi, Lục Tu tiên tử, chấm, một lát sau, ha ha ha ha, ha ha ha ha, nàng tựa hồ biến càng hỏng mất chùy nện xuống khí thế càng thêm cuồng bạo. Quy Tiền Bối không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, hắn luôn cảm giác nếu như mình áp sát quá gần, Lục Tu tiên tử chùy hội rơi vào trên người hắn. Ta có phải hay không lại làm chuyện sai? Tống Thư Hàng lau mồ hôi. Thế nào? Một bên Bạch Tiền Bối phân thân hỏi. Tống Thư Hàng, vừa rồi không cẩn thận làm kiện để Lục Tu tiên tử tức giận sự, bất quá không quan hệ, đợi nàng khí qua nên tốt. Hẳn là, không cẩn thận chọc giận một vị tiên tử, người có thể cân nhắc đưa nàng một số lễ vật. Bạch Tiền Bối phân thân đề nghị. Tống Thư Hàng gượng cười. Nếu như ta hiện tại lại hướng hạch tâm thế giới tặng đồ lời nói, Lục Tu tiên tử hội bạo tẩu. Ha ha ha, đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng thấy được Bạch Tiền Bối sau lưng Liễu Thụ Yêu khinh vũ. Đợi chút nữa, Tống Thư Hàng chỉ Thụ Yêu khinh vũ nói. Bạch Tiền Bối, khinh vũ không phải thay ta đi học sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Thụ Yêu khinh vũ nhún nhún nhánh cây. Ta bị chủ nhân triệu hoán tới được. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, ba ta vừa rồi một thuận tay liền đem khinh vũ cho gọi trở về, bởi vì Lư Sơn lộ thần đèn một người chuyển phi kiếm tốc độ không đủ nhanh. Bạch Tiền Bối phân thân nói, Lư Sơn lộ ma tôn chỉ có hai cái tay, rời lên phi kiếm đến nào có khinh vũ nhiều như vậy nhánh cây tới thuận tiện. Không cần lo lắng, bá Tống đại nhân, khinh vũ đối Tống Thư Hàng nói, góc truyện audio.com, hôm nay đã tan lớp ta cùng thi đã về tới chỗ ở của chúng ta, mới bị chủ nhân triệu hoán tới được. Tống Thư Hàng nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn xem thời gian, vì giây thời gian đã tiếp cận buổi tối 7 giờ. Bởi vì bọn họ bây giờ không có ở đây trong nước cho nên có khi kém. Ta làm việc ngươi yên tâm, đậu đậu hôn lễ sau khi kết thúc ta liền đem. Khinh vũ, đưa trở về tiếp tục thay ngươi đi học, sau đó chúng ta đi thiên ngoại đào bảo đi, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Đang khi nói chuyện, hắn đem đầu dê ác ma trói lại. Đầu dê ác ma sinh mệnh lực rất mạnh, mặc dù đã sắp gặp tử vong, sinh cơ tiêu tán, nhưng nó còn không có triệt để quải điệu. Nếu như bỏ ra cái giá xứng đáng, thậm chí hắn còn có thể lại cứu giúp một chút. Cái này đầu dê ác ma giao cho ta, trên người nó linh thạch cùng không gian hộ hoàn pháp khí cho ngươi. Ma lực thủy tinh, giao cho ta, Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng chia của. Bạch Tiền Bối, không gian hộ hoàn bên trong còn có một số đồ vật. Tống Thư Hàng nhắc nhở, có thể đánh giết đầu dê ác ma, Bạch Tiền Bối mới là chủ lực. Nhưng bây giờ, đầu dê ác ma trên người tinh hoa nhất sừng dê bộ phận đã cắt cho hắn, Bạch Tiền Bối phân thân lại phải đem linh thạch cùng không gian hộ hoàn pháp khí đều phân cho hắn, hắn cảm giác có chút không có ý tứ. Mặt khác không gian hộ hoàn còn không có phá giải, hắn mở không ra. Bạch Tiền Bối phân thân, cho nên cảm giác chia của có đôi khi thật là phiền phức. Không gian hộ hoàn bên trong đồ vật trước tồn ngươi cái kia, có rảnh đem hắn phá giải, có đồ tốt lại phân ta chút đi. Ta bây giờ đối với tại đầu dây ác ma thân thì càng cảm thấy hứng thú. Còn có một hơi tại thở đầu dây ác ma XQ. Me, đối ta thân thể cảm thấy hứng thú. Bạch tiền bối tại đầu dây ác ma trên thân dán mấy chương trị liệu dược cao, sau đó đem hắn chứa vào đến trong một chiếc hộp. Một bên Lư Sơn Lộ Ma Tôn dùng ánh mắt thương hại ngắm nhìn đầu dây ác ma, hắn đã có loại dự cảm. Mấy ngày sau, Bạch Thánh bên người lại phải thêm một cái. Đèn thần ấm linh, hoặc là cái khác trang bị tương tự. Ma sát một chút phía sau liền có thể tung ra một đầu bị cắt sừng dê đầu dê ác ma cái chủng loại kia. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối phân thân, Bạch Tiền Bối bản thể về tới đậu đậu hôn lễ đội ngũ. Công đức xà mỹ nhân ngửa đầu, đem xích tiêu kiếm nuốt vào trong bụng, sau đó kèm ở Tống Thư Hàng sau lưng. Xích tiêu kiếm, hôm nay canh chừng thời gian có chút hơi ngắn. Tống Tiền Bối tốt kích thích, đậu đậu Vũ Nhu từ bản kích động nói, nhưng đáng tiếc nàng không thể tự mình tham gia chiến đấu mới vừa rồi. Thư Hàng, vừa rồi ngươi có chút lỗ mãng rồi. Đậu đậu Tô Thị A thập lục bản có chút lo lắng nói, Tống Thư Hàng, trên người treo. Thiên nhiên đệ nhất thánh, tên tuổi, nhưng hắn căn vẫn là tứ phẩm, chính diện cứng rắn đối bát phẩm địch nhân, quá mãng. Bất quá, rất xuất khí, ê a nha, ba ngốc, tạo hóa thiên tử, Tống Thư Hàng cười hắc hắc nói. Kỳ thật không cần lo lắng, bởi vì ta hiện tại thân thể không phải bản thể A, hắn hiện tại là Bạch Tiền Bối tu dùng bí pháp lấy. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo, làm cơ sở hóa hình Tống Thư Hàng tu hình thức, cho nên, hắn mới dám nắm lấy. Cửu tu phượng hoàng đao, cùng, xích tiêu kiếm chính diện nhảy qua đi cùng bát phẩm cấp địch nhân chính diện cương. Bởi vì không phải bản thể có thể thích hợp lãng một đợt. Mà lại còn có Bạch Tiền Bối ở bên người áp trận. Góc truyện audio.com Một bên Chu Ly lòng còn sợ hãi, còn tốt trận chiến đấu này kết thúc nhanh, đầu dê ác ma một thân thực lực cũng còn không có tới kịp hoàn toàn thi triển. Bằng không mà nói, huyền thánh ở giữa chiến đấu không nói hủy thiên diệt địa, hủy diệt mấy tòa thành thị uy lực vẫn phải có. Bọn hắn cái này chi kiệu cưới đội ngũ tuyệt đối sẽ bị tác động đến. Cửu Châu nhất hào quần, đạo hữu bên trong, Lệ Chi tiên tử đã đem toàn bộ hình ảnh thu xuống tới. Ngày mai sẽ cho tu sĩ Nhật Báo gửi bản thảo đi thiên niên đệ nhất thánh. Bá Tống Huyền Thánh, phối hợp thiên niên đệ lục thánh, Bạch Thánh, chém giết đầu dây ác ma Huyền Thánh. Cái này, Tống Thư Hàng tiểu hữu Huyền Thánh cấp thực lực liền càng thêm không ai hoài nghi. Bắc Hà Tán Nhân mỉm cười nói, trước đó mọi người còn tại lo lắng hắn treo, thiên niên đệ nhất thánh, tên tuổi, nhưng sẽ không cho hắn mang đến phiền phức. Hiện tại, hắn lực chiến. Bí đao thánh quân, lại chu sát bát phẩm đầu dây ác ma, dạng này chiến tích tại, đã đủ để chấn nhiếp số lớn hạng giá áo túi cơm. Thất sinh phù phủ chủ bình tĩnh nói, Lệ Chi tiên tử thu hồi điện thoại, chúng ta cũng phải cố gắng lên, bằng không mà nói không chừng có một ngày Tống Thư Hàng tiểu hữu liền muốn lần nữa. Nhân tiền hiển thánh, đem chúng ta cảnh giới siêu việt quá khứ. Lệ Chi tiên tử tiếng nói vừa dứt Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu nhóm khóe miệng co giật. Đâm tâm đâm hung ác. 4 tháng tứ phẩm A, ta cực hắn 5 tháng ngũ phẩm. Hắn không phải nói muốn luyện chế, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, tấn thăng nữa ngũ phẩm nha, ta cảm giác 1 tháng thời gian khẳng định không đủ. 33 loại bản mệnh pháp khí, không có tốt như vậy chế tạo. Nhưng chỉ là đậu đậu, lấy chồng, cái này một màn kịch dọc đường, Tống Thư Hàng tiểu hữu đã tuần tự góp nhặt. Rùa, chó, thỏ, ngưu, tượng, ngựa, dê. 7 loại luyện chế pháp khí tài liệu. Mà lại, Bạch Tiền Bối còn muốn dẫn hắn đi vũ trụ đào bảo đến. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chỉ sợ kéo không được quá lâu thời gian. Tiên thuyền bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh, cố gắng tu luyện từ hôm nay trở đi mỗi ngày giảm bớt 1 giờ nói chuyện phiếm thủy quần thời gian. Bắc Hà Tán Nhân nói, từ hôm nay trở đi, hàng năm chỉ ít đi sông 1 lần bí cảnh. Túy, cư sĩ nói, từ giờ trở đi ta muốn khống chế thắc tử số lần, đem thời gian tiêu vào trên việc tu luyện. Cuồng Đao Tam Lãng nói, từ năm tới lên không còn sinh con, trước trùng kích tôn giả cảnh giới. Giao Bá Chân Quân nói, ta cũng phải nỗ lực, nếu không liền khi CPU tư cách cũng bị mất. A Phi, Diệt Phượng công tử chen tại hồ cá bên trong lên tiếng nói. Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu nhóm tràn đầy động lực. Hoàng Sơn Chân Quân nếu là ở trận nhất định sẽ vui vẻ thút thít. Cửu Châu nhất hào quần. Phong cách vẽ thật lâu không có dạng này bình thường, tích cực hướng lên qua, nhân, bi dây thời gian 7 giờ đúng, hoàng kim đài cao tới mục đích. Đậu đậu, kiệu cưới, đội ngũ rốt cục ngưng xuống, trò hay có phải hay không muốn bắt đầu, Tiếp đó, muốn đến phiên ta thi triển diễn kỹ thời điểm đi. Đậu Đậu Vũ Nhu từ bản vui vẻ nói. Hiện tại Thư Hàng ý thức đã chuyển di đi ra, lúc đầu thượng, trung, hạ ba trận, hiện tại từ hai chúng ta chia đều đi. Tô Thị A thập lục ý thức nói. Đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng thân hình đột nhiên hòa tan ra. Không tốt, Tống tiền bối thân thể lại biến thành một bãi. Vũ Nhu Tử nói, góc chuyện audio.com, hóa lỏng thân thể bộ phận dung nhập quyền sáo bên trong, nghịch kình võ sĩ quyền sáo lại. Siêu, một chút trở về đến Tống Thư Hàng đậu đậu bàn trên tay phải. Đồng thời trở về còn có vòng tay pháp khí cùng lần này từ sừng dây ác ma trên người mò được chiến lợi phẩm. Thư Hàng ý thức đâu? Tô Thị A thập lục hỏi. Tống Thư Hàng đậu đậu bàn, đừng nhìn ta ý thức không có tới đây chứ. Cái kia chính là về đậu đậu trong thân thể rồi. Tô Thị A thập lục nói, quả nhiên Tống Thư Hàng ý thức lại trở về đậu đậu thân thể bên trong. Ý thức vừa trở về lúc Tô Thị A thập lục cùng Vũ Nhu Tử cảm giác có một trận mê vụ, hình dáng đồ vật đập vào mặt đưa các nàng cùng tạo hóa tiên tử ý thức toàn bộ bao phủ. Cái này mê vụ cùng Tống Thư Hàng ý thức cùng một chỗ trở về. Cuối cùng, sương mù ngưng tụ làm một cái mộng cảnh cách chương.